Giang Sơn, quyển 3 chương 12, quyết đấu không tiếng động, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 12, quyết đấu không tiếng động, một tiết phá dạ hối, hối hận mình vì cái gì mà ở trước mặt quận chúa thể hiện, lộ ra bản thân có thể bắn mục tiêu ở ngoài 300 bước, thanh danh này một khi lớn, chuyện phiền toái cũng đã tới rồi. Tiết phá dạ cũng hận thượng tầng đấu tranh, lại nghĩ tới đem mình một người ngoài cuộc ra làm công cụ sử dụng. Ngẫm lại ở Hàng Châu Hỗ Phong Hoán Vũ, ở bên ngoài thành kinh đô này, mình cũng chi là một con kiến tùy ý để người khác xâm lược, là con rối tùy ý người khác khống chế, sớm biết như thế, đi kinh đô là đánh chết cũng không thể đến. Ở trong nháy mắt này, Tiết phá dạ càng thêm rõ ràng kinh đô hiểm ác, đây không phải là một nơi yên bình. Tiết phá dạ còn đang do dự, bỗng nhiên cảm thấy ngực bị một vật cứng rắn chống vào, có chút lạnh lẽo, quay đầu nhìn, chỉ thấy một gã vũ lâm vệ hung hãn đang lạnh lùng nhìn mình, trong tay một cây chùy thủ đang chĩa vào sau lưng của mình. Tiết phá dạ giờ khóc giờ cười, lúc này bắn tên còn có người ở phía sau bức bách, xem ra kinh đô thủ đoạn thật đúng là trực tiếp, nhịn không được đem ánh mắt hướng về loan giá đẹp đẽ quý giá kia nhìn lại, chỉ thấy màn gấm hơi hơi xốc lên, lộ ra một cái khe hở, hiển nhiên là trưởng công chúa đang chú ý bên này, chỉ là quá xa, khe hở lại nhỏ, nhìn không thấy trưởng công chúa mà thôi. Tiết thạch đầu, đừng thất thần, cũng đừng làm cho trưởng công chúa chờ sốt ruột, mọi người cũng khó mà ăn nói. Quách công công thấy tiết phá dạ do dự, nhịn không được thúc giục nói. Muốn ta bắn tên, cũng phải đem đồ trên lưng kia lấy đi, có thứ này, làm sao có thể bắn chuẩn. Tiết phá dạ thở dài, lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Quách công công ra hiệu tên vũ lạnh lùng đứng ở tiết phía sau phá dạ. Vệ kia thu hồi chùy thủ, nhưng vẫn tiết phá dạ bỗng nhiên cảm thấy rất bị ai. Quách công công tựa cười mà không cười nhìn tiết phá dạ thẳng đến hắn để cài tên, mới lui về phía sau một bước cung kính đứng ở một bên. Cùng tiết phá dạ đối với tình thế trước mặt là rõ ràng đến tận xương tủy, mình hiện tại cùng công cụ là không có gì khác nhau, nhưng cố tình không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể trở thành một công cụ cực kỳ nhỏ bé mà không bắt mắt ở trong hai bên tranh đấu. Đem tâm bình lại, dương cung cài tên, kéo dây cung, nhắm ngay kim đỉnh kiệu cao nọ. Vù, mũi tên liền vẽ ra một đường cong sắc bén mà tuyệt đẹp, thẳng hướng kim đỉnh vọt tới. Tiết phá dạ tuy rằng là bị hiếp bức nhưng mà biết việc này quan hệ trọng đại, nếu có chút sơ suất, trưởng công chúa mất mặt rất có khả năng mình sẽ thành nơi nàng chút giận, bị giết cũng thật đúng là không biết chừng. Một mũi tên này của hắn, có thể nói là đem tài bắn cung chính mình phát huy ra tiêu chuẩn tối cao, vô luận từ góc độ tốc độ, lực đạo mà nói, đều là mức cao nhất mà bản thân trước mắt có khả năng đạt tới. Tiết phá dạ có tự tin, một mũi tên này tất nhiên là chính giữa kim đỉnh. Cái này hầu như là không có vấn đề nghi vấn gì. Mọi người nhìn mũi tên như lưu tinh bàn bắn thẳng đến kim đỉnh, cũng đều cho rằng mũi tên này là tất trúng không thể nghi ngờ, không ít người đều kêu nhỏ lên một tiếng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ngay tại nơi mũi tên cách kim đỉnh chừng 2 gang tay, đã thấy kim đỉnh nọ trong nháy mắt phát ra kim quang chói mắt giống như đạo quang phổ thế. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan khó được càng làm người một trận sợ hãi than, cái này thật sự là một ta kinh ngạc là, mũi tên nọ ở lúc kim quang lóe lên, lại đột nhiên không nhúc nhích, không thể tiến lên một chút nào, tựa như ngưng đọng lại ở chỗ đó vậy. Tiết phá dạ chính mình cũng trợn mắt há hốc mồm, đối với nhân vật từ thời đại khoa học xuyên qua, nếu không phải tự mình trải qua có lẽ nói cái này chỉ một loại ma thuật, nhưng mà một mũi tên tất trúng này không thể nghi ngờ là do mình bắn ra, mà lại chính mắt nhìn thấy mũi tên nhọn ngưng đọng lại ở trước kim đỉnh, cái này không thế không làm cho tiết phá dạ cảm thấy khiếp sợ. Không phải là hắn, đại bộ phận người ở đây đều lộ ra vẻ kinh sợ. Sự tình quái dị cũng không có đình chỉ thấy mũi tên nọ thế mà chậm rãi chuyển động, chỉ chốc lát, ở trước mắt mọi người, mũi tên nọ thế mà đầu đuôi chuyển hướng, mũi tên hướng sang bên này, hơn nữa tựa như là hướng về phía tòa kiệu của trưởng công chúa. Tiết phá dạ trong lòng chấn động, chợt rõ ràng cái gì, thất thanh nói. Không tốt, không chút do dự lại rút ra một mũi tên, ở trong tích tắc dương cung cài tên, lấy lẹ tốc độ mau không gì sánh kịp nhanh chóng bắn ra một mũi tên khác, cũng ngay trong nháy mắt này, mũi tên ngưng đọng lại ở không trung chợt trong tiếng rít vang, lấy một loại tốc độ người thường thậm chí nhìn không tới bắn thẳng về phía tòa kiệu của trưởng công chúa. Mũi tên tiết phá dạ bắn ra cũng vô cùng nhanh chóng nhắm ngay mũi tên nọ, hai tên đối nhau, mắt thấy đã muốn va chạm. Tiết Phá Dạ chỉ nhất thời đầu óc thanh tinh, biết nếu như thực bị mũi tên lúc trước phản phệ trở về, cho dù không phải bắn trưởng công chúa, nhưng mà chỉ cần mũi tên nọ bắn ngược lại về phía tòa kiệu, như vậy mặt mũi của trưởng công chúa chính là chân chính rơi xuống lòng dạ hẹp hòi, tức giận lên, mình thật đúng là có tính mạng gặp nguy, ở trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm này, cho nên không chút do dự bắn ra một mũi tên khác, thầm nghĩ ngăn trở thế tên đến, nhưng mà trong lòng hắn lại đồng thời rõ ràng, nếu người ở trong kiệu cao kia dễ dàng ngăn trở mũi tên, hơn nữa lấy khí ngự tên, phản phệ trở về, như vậy đã biết một mũi tên này cho dù va chạm chúng, chỉ sợ cũng sẽ bị tên kia chấn nát. Một khi trưởng công chúa là một người Tiết Phá Dạ cũng không có liệu sai, lúc này tên quả thật dưới khí thức cường đại khống chế trở về, đừng nói một mũi tên Tiết Phá Dạ mới bắn ra, chỉ sợ ngay cả kim tiễn ngân tiễn cũng sẽ bị chấn nát. Đột nhiên thấy, một đạo khí tức cực nhẹ lấy một loại tốc độ so với tia chớp còn mau lẹ hơn từ kiệu nhỏ u ám bên cạnh kiệu của trưởng công chúa phát ra, liền như một đạo khói nhẹ thật nhỏ, ở trong chớp mắt đã bao vây lên mũi tên mà Tiết Phá Dạ mới bắn ra. Chung quanh mũi tên này, rất nhanh liền xuất hiện sương khói giống như hơi nước thân tên thế mà bắt đầu có nước chảy xuống. Nước trong suốt giống như nước mắt từng giọt một chảy xuống. Hai mũi tên nhọn ở trong khoảng cách chừng một gang tay trong nháy mắt đều ngưng đọng lại tựa như một bức họa đồ yên lặng vậy, chứ không phải là tên, hai đội nhân mã trong thành ngoài thành cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Nước càng ngày càng nhiều, không bao lâu sau, mũi tên đã như nguồn nước vậy, như một bức rèm nước mà chảy xuống. Tiết Phá Dạ lạnh lùng nhìn kỳ quan làm cho người ta kinh hãi này, chỉ cảm thấy có chút hư ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo khí kình như có như không tựa như một sợi tơ, đem kiệu nhỏ cùng mũi tên mới nối tiếp với nhau, thân tên sương khói rất đậm, nước tích lại càng thịnh, đến cuối cùng, toàn bộ thân tên đã bị một tầng khói nhẹ bao trùm hoàn toàn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 12, quyết đấu không tiếng động. 2. Phá, từ trong kiệu cao truyền ra một tiếng kêu như kinh lôi, ở trong thanh âm, chỉ thấy mũi tên cũ xoay tròn mạnh lên, giống như máy xay gió vậy, hình thành một cỗ gió xoáy, người ở phía dưới mũi tên, đã có cảm giác cỗ gió xoáy nọ phát ra khí lạnh. Gió xoáy như bánh xe tản mát ra sức gió gợi lên khói nhẹ trên thân tên, tựa như muốn đem khói nhẹ ở bốn phía mũi tên xua tan. Sương khói giống như tán như không, nhìn qua tựa như tỏng nháy mắt sẽ bị gió xoáy thối sạch không còn, nhưng mà thân tên tựa như mang theo ma lực vậy, gắt gao hấp thụ khói nhẹ bốn phía, làm cho sương khói không thể tản ra. Toàn bộ Nam Ngọc Môn tựa như một bức họa tĩnh lặng. Người nọ, vật nọ, thậm chí không khí đều ngưng đọng hắn lên. Tiết Phá Dạ cau mày, hắn nhìn hai mũi tên giằng co ở giữa không trung, trong lòng đã có một cái ý niệm kỳ quái trong đầu, hắn không biết nếu lúc này mình lại bắn ra một mũi tên, bắn về phía kim đỉnh, như vậy sẽ là dạng kết quả gì? Vấn đề này tựa như chỉ có hắn nghĩ tới, tất cả mọi người đều đang kinh hãi hai đại cao thủ tuyệt thế của kinh đô giằng co trong vô hình. Hắn không khỏi quay đầu nhìn nhìn, mảnh của trưởng công chúa đã thả xuống, giống như đối với người ở bên ngoài giằng co không có hứng thú gì, mà đang ngồi ở cách không xa, Di quận chúa đang ôm cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mũi tên giữa không trung, ngay cả Lục nương tử cũng đứng ở bên người Di quận chúa, vẻ mặt lo lắng nhìn mình. Tiết Phá Dạ mỉm cười, bỗng nhiên từ bao đựng tên binh sĩ bên cạnh nhẹ nhàng rút ra một mũi tên, thực tao nhã dương ngay kim đỉnh. ING cài tên, thản nhiên nhắm hắn động tác này, người bên cạnh lại chưa phát hiện, tất cả mọi người đem lực chú ý chính mình tập trung lên trên mũi tên đang giằng co ở giữa không trung. Vù, ở dưới tình huống tất cả mọi người không có chú ý, một mũi tên cực kỳ đột ngột này của Tiết Phá Dạ ở trong nháy mắt đã bắn ra. Peveran toàn bộ không bị ngăn trở, mũi tên nhọn ở trong nháy mắt đã tới nơi, lúc này đây cách kim đỉnh chừng hai gang tay thì lại dừng lại, nhưng mà cũng không có ngưng lại lâu, thân tên rắc một tiếng, vỡ thành trăm ngàn mảnh tựa như cho bụi rớt xuống. Tiết Phá Dạ vô cùng khiếp sợ, nghĩ đến đã biết một mũi tên này tất nhiên là thất bại, nào ngờ trong nháy mắt này, hai mũi tên đang giằng co bỗng nhiên đồng thời nổ tung lên, đều hóa thành mảnh vỡ, mà từ kiệu u ám nhỏ phát ra một đạo kình khí nhẹ nhẹ giống như mũi tên vô hình mà bắn thẳng ra ngoài. Giác, một tiếng vang thanh thúy kình khí chính ngay kim đỉnh kiệu cao, đỉnh kiệu màu trắng mang theo tơ vàng nọ, nhất thời cũng bể thành bột phấn. Toàn bộ kiệu cao chấn động kịch liệt, bốn cây trụ kiệu chống đỡ kiệu cao chỉ trong nháy mắt đã vang lên những tiếng. Băng băng, giống như đậu rang nổ vang, vỡ thành bốn năm mảnh, mà bốn gã đạo sĩ nâng kiệu đồng thời kêu lên sợ hãi, tê liệt ngã xuống đất trơ mắt nhìn kiệu cao giống như tảng đá từ giữa không trung rơi thăng xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy loại tốc độ rơi xuống này, tất cả mọi người rõ ràng, một khi đụng đất cho dù người bên trong không có chuyện gì, nhưng mà kiệu cao khẳng định là sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ. ở cửa thành kinh đô, Kim Đỉnh bị bắn, cái này đã là vô cùng nhục nhã, nếu như Kiệu Cao lại bị vỡ nát, vậy có thể nói là mất mặt cho đến tận cùng. Cuồng phong lại khởi, ở trong nháy mắt Kiệu Cao rơi xuống đất, Kiệu đã tựa như con quay, ở tại chỗ xoay mấy vòng, thể rơi này cũng ngay trong lúc xoay tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group tròn đã giảm xuống, về sau vững vàng dừng ở trên đất. Vốn là chuyện cực kỳ mất mặt, ở một chốc cuối cùng nọ cuối cùng bị người trong Kiệu vãn hồi được một tia mặt mũi. Tiết Phá Dạ trơ mắt nhìn biến cố sau khi mình bắn ra một mũi tên làm cho người ta giật mình không thôi, cảm giác được trái tim của mình đập bịch bịch. Bất quá hắn hiện tại rất kỳ quái một việc, theo lý thuyết mọi người hiển lộ bản lãnh chính mình như vậy, lại càng sẽ không ở trước mặt mọi người dễ dàng quyết đấu. Cao thủ tuyệt đỉnh này tuyệt đối sẽ không dễ dàng ở trước mắt, nhưng mà hôm nay, hai đại cao thủ chẳng những ở Nam Ngọc Môn Kinh Đô trùng hợp đến làm cho người ta khó có thể tin gặp nhau, lại triển khai một hồi quyết đấu vô thanh cùng vô hình. Cái này đương nhiên là một trận khó được. Đối với Tiết Phá Dạ mà nói, tiếc nuối duy nhất đó là mình cũng thành một nhân tố ảnh hưởng trong trận cao thủ quyết đấu này, bởi vì ảnh hưởng của mình, người ở trong Kiệu Cao hiển nhiên là thua bởi Tần Công Công trong Kiệu nhỏ u ám. Cái này cũng làm cho Tiết Phá Dạ trong lòng cực kỳ kinh hãi. Hắn rất khó tưởng tượng, ở bên người trưởng công chúa thế mà có một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, mà cao thủ này thậm chí là một vị thái giám. Ở trong không hiện núi không hiện nước, hai gã cao thủ tuyệt đỉnh đã hoàn thành một lần quyết đấu, mà bởi vì một mũi tên của Tiết Phá Dạ, Tần Công Công kình khí áp qua người trong Kiệu Cao. Tiết Phá Dạ thủy chung cho rằng đây là một hồi trùng hợp không phải điển hình. Chẳng lẽ là quốc sư đại sở trong Kiệu Cao rõ ràng trưởng công chúa lúc này hồi kinh cố ý ở chỗ này làm khó trưởng công chúa? Tuy rằng quốc sư địa vị tôn sùng, nhưng mà công khai làm khó trưởng công chúa như vậy, cái này cũng không tránh khỏi quá cản rỡ. Hắn truyền kiếp gì, trưởng công chúa chẳng lẽ có mối thù? Tiết Phá Dạ có rất nhiều nghi vấn, cũng ngay tại giờ khắc này, từ trong đội ngũ trong thành, chậm rãi đi ra một đạo sĩ mặc đồ bát quái, cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ, xưa nay chỉ nghe qua thái giám truyền chi, đạo sĩ này vừa tới Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, nhưng mà hắn nếu thực rõ ràng tình trạng trước mắt của kinh đô, đối với loại đạo sĩ truyền chỉ này cũng sẽ không quá để ý. Đạo sĩ thanh âm vừa dứt, trong thành ngoài thành tất cả mọi người là nhất tề quỳ xuống. Tiết Phá Dạ mặc dù có chút không cam lòng ở quỳ xuống đối với vị ở trong hoàng cung kia, bất quá có một số việc luôn thân bất do kỳ như vậy, ở trong đám người, hơi có chút ủy khuất quỳ xuống theo. Trưởng công chúa trong loan giá tựa như đang ngủ vậy, không có một tia động tĩnh. Đạo sĩ tuyên chỉ tiến lên hai bước, cao giọng nói. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết tư lệnh Ngự An trưởng công chúa tạm rời kinh đô, chuyển tới hoàng gia biệt viện Lục Hợp viện ở tạm, tùy tùng tương ứng, đều đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp chỉ lập tức thi hành, không thể ngưng lại, khâm thử. Đế chiếu vừa tuyên, đội ngũ trưởng công chúa nhất thời đều là kinh hãi không hiểu, thật sự không rõ hoàng đế bệ hạ sao lại đột nhiên hạ một đạo ý chỉ khó hiểu như vậy, đạo ý chỉ này, hiển nhiên là không cho trưởng công chúa vào kinh. Tiết Phá Dạ nhíu mày, tuy rằng cảm giác trong đó có chút vấn đề, nhưng đến tột cùng vấn đề ra sao, cũng mờ mịt không biết. Giữa sân một trận yên tĩnh, toàn bộ trên không Nam Ngọc Môn bao phủ một trận không khí quỷ dị, giống như là hàn băng vạn năm đặt ở mặt trên, hàn ý tăng nhiều, nhưng càng nhiều là một loại khủng hoảng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 12, quyết đấu không tiếng động. 3. Đạo sĩ nọ đợi một lát, rốt cuộc nói. Xin trưởng công chúa tiếp chi. Trong loan giá rộng lớn, rốt cuộc truyền ra một thanh âm mềm nhẹ. Quách công công tiếp ý chỉ đi, di loan Lục Hợp viện. Nàng thanh âm thực nhu, thậm chí có thể nói là thực mị, nhưng mà một thanh âm nhu hòa quyến rũ như vậy, lại cố tình truyền vào trong tai mọi người, tuy rằng không đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, nhưng mà những người ở phía trước cũng nghe được rõ ràng mỗi một lời. Ý chỉ tới đột nhiên, hơn nữa khó hiểu, trưởng công chúa quyết định cũng dị thường quyết đoán, không chút nào lằng nhằng. Tiết Phá Dạ mới đầu vốn tưởng rằng, đạo ý chỉ này nhất định sẽ khiêu khích trưởng công chúa kịch liệt phản kháng, nhưng mà liệu không đến nàng lại bình tĩnh như thế mà tiếp nhận xuống. Quách công công vội vàng đứng lên, cung thân mình bước nhanh tiến lên, quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng lên đi tiếp chỉ. Đạo sĩ nọ do dự một chút, cái này dù sao cũng là ý chỉ hoàng đế ban cho trưởng công chúa, theo lý thuyết, đó là cần trưởng công chúa tự mình tiếp chỉ, nay trưởng công chúa chỉ phái một thái giám tới đón chi, đạo sĩ cũng không biết có phải nên giao hay không, cho nên quay đầu nhìn cũng không biết được ý bảo gì, đem thánh chỉ giao ở trong tay Quách công công, bước nhanh lui xuống về phía sau. Quách Công Công tiếp nhận thánh chi, đứng dậy xoay người, nhanh như chớp chạy đến bên loan giá, trình cho cung nữ bên cạnh. Cung nữ nọ lại đem thánh chỉ trình lên bên màn, bàn tay như ngọc của trưởng công chúa cũng liên vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy đạo thánh chỉ của người quyền uy tối thịnh kia, xem bộ dáng giống như là kẹp cái khăn tay, chỉ phải dùng đến ngón tay mà thôi. Chi the thế cao giọng hô, di loan Quách Công Công sau khi trình lên lục hợp viện. Chỉ lệnh vừa phát, đội ngũ của trưởng công chúa ngay ngắn có thứ tự hậu quân biến tiền quân, Vũ Lâm Doanh lúc trước mở đường đoạn hậu, ngược lại hướng đông bắc kinh đô mà đi. Một đội nhân mã này tuy rằng không có bất luận kẻ nào nói một câu, nhưng mà mỗi người trong lòng đều bao phủ một trận cảm giác bất an. Hoàng đế đột nhiên hạ chiếu, sắc lệnh trưởng công chúa tạm thời không thể vào kinh, cái này thân mình nó chính là một chuyện ý vị sâu xa, thổi quét ở giữa âm mưu chính trị đó là ai cũng không dám tự tiện đi nghiên ngẫm. Tiết Phá Dạ ngồi ở trong xe ngựa chỉ cảm thấy một trận thất vọng. Vốn tưởng rằng mượn dùng thế lực Di quận chúa ở kinh đô làm chút chuyện, ai ngờ ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ tới mình đi theo Di quận chúa, ngay cả cửa thành kinh đô cũng vào không được. Nhìn Tiết Phá Dạ buồn bực, Lục Nương từ vươn bàn tay trắng mịn, nhẹ nhàng bắt lấy tay Tiết Phá Dạ. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve tay Lục Nương từ thế mà cảm giác có chút lạnh lẽo. Hắn nói xin lỗi, ý tứ rất rõ ràng, bởi vì hắn quyết định đi theo Di quận chúa, lại vào không được thành, cái này tự nhiên sẽ trì hoãn không ít chuyện, cho nên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lục Nương Tử lắc lắc đầu, nhu hòa cười nói, đệ quyết định cũng không sai, vì cái gì nói xin lỗi. Nhưng mà, nghĩ nay ngay cả thoát thân đều có chút khó khăn, Tiết Phá Dạ mày lại nhíu chặt. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Vắt Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lục Nương Tử kế sát vào lại, thổ khí như lan. Kinh đô khẳng định là đã xảy ra biến cố gì đó, loại cơ hội này, chúng ta càng phải đi nắm, chúng ta cũng nhất định sẽ làm ra rất nhiều chuyện có lợi cho bang hội. Tiết Phá Dạ đối với những lời này, đó là tuyệt đối tán thành. Trưởng công chúa bị một đạo thánh chỉ ngăn trở ở bên ngoài, bên trong kinh đô tự nhiên là có việc phát sinh, mà việc này, cho dù kinh đô phong tỏa có nghiêm mật, chỉ sợ cũng không bao lâu sẽ truyền bá ra, đối với Thanh Liên Chiếu mà nói, kinh đô càng rung chuyển, cũng càng là cơ hội tốt để bọn họ khởi sự. Bất quá Tiết Phá Dạ trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, cho dù bên trong kinh đô phát sinh dung chuyển, lại cách thời cơ Thanh Liên Chiếu khởi sự còn thật sự sớm, Thanh Liên Chiếu thực lực ở dân gian tuy rằng cường đại, nhưng mà thật muốn cùng triều đình đến đấu, chi sợ là trứng chọi đá. Ngẫm lại một hồi rằng co vô hình mới vừa rồi, suy nghĩ một chút Tần Công Công cùng người trong kiệu cao quyết đấu, cái loại thực lực này thật sự làm cho người ta trái tim băng giá, nhân vật như vậy đều là người trong triều đình, mà tất cả cái này cũng chỉ là một góc núi băng của kinh đô Phước, ở trong cái vũng bùn kinh đô này, ai có thể biết ở trong trùng trùng cung loan, sau vàng ngọc gầm vóc kia, sẽ che giấu bao nhiêu nhân vật sâu không lường được, sẽ ẩn núp bao nhiêu thế lực quỷ dị. Ngửi mùi thơm trên người Lục Nương Tử, Tiết Phá Dạ chợt nhớ tới một đêm hoang đường hôm qua cùng Hoa Cung vệ, ánh mắt ngắm bộ ngực cao mất của Lục Nương Tử, lại quay đầu nhấc lên bức màn, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy Hoa Cung vệ cũng đang vẻ mặt đầy nghi hoặc cắn đôi thật môi dày, ngồi trên lưng ngựa suy tư về cái gì đó. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, Tiết Phá Dạ hướng tới lỗ tai Lục Nương Tử nhẹ giọng nói. Lục Nương Tử cảm giác miệng hắn đụng vào vành tai mỏng manh của mình, toàn thân một trận ngứa ngái, thân thể mềm mại uốn éo không được tự nhiên, hơi chút rời ra một ít khoảng cách, nhưng mà cái này dù sao cũng phải nói bí ẩn, nếu như bị người bên ngoài nghe thấy, vậy rất là khó lường, chỉ có thể như gần như xa, gần cũng không quá gần, xa cũng không dám quá xa, vừa vặn nói chuyện chỉ có thể để cho hai người nghe thấy. Nhưng mà đệ mới vừa rồi ở Nam Ngọc Môn bắn tên Lập Uy, trưởng công chúa tất nhiên là đặt ở trong lòng, ta nghĩ nàng cũng khẳng định chuyên môn phái người nhìn chằm chằm đệ, đệ muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng hơn so với lên trời. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, lại vén rèm nhìn, chỉ thấy ở bên xe ngựa mình, trừ bỏ vài tên nữ kỵ sĩ Yên Chi Doanh lúc trước ra, lại thêm vài tên Vũ Lâm vệ Vũ Lâm Doanh, đeo đao cầm thương, vẻ mặt ác liệt, ánh mắt thế mà thường thường nhìn về phía xe ngựa mình, nhìn thấy mình nhô ra, mấy tên Vũ Lâm vệ nọ lập tức khôi phục thái độ bình thường, làm bộ dường như không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, Lục Nương Tử trí tuệ lanh lợi, chuyện này thật ra đã được nàng liệu chuẩn, trưởng công chúa chỉ sợ là thực phái mấy tên Vũ Lâm vệ này giám thị mình. Trở lại trong xe ngựa, Tiết Phá Dạ trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Lại nói tiếp, bị người khác giám thị, vậy tự nhiên không phải là chuyện thoải mái gì, hơn nữa mình một khi bị giám thị, vậy càng thêm thật cẩn thận, một khi lộ ra dấu vết gì, tính mạng thật đúng là khó bảo toàn. Nhưng mà Tiết Phá Dạ ở sâu trong lòng, lại mơ hồ có vài phần cảm giác đắc ý kỳ quái, dù sao mình chỉ là một người bình thường, trưởng công chúa cho người giám thị, hiển nhiên cũng đã nhìn chúng mình, rất có khả năng sẽ có đề bạt đối với mình. Thậm chí cũng không có nói quá gì, cứ làm cho trưởng công chúa chú ý như vậy, Tiết Phá Dạ cảm giác sâu sắc mị lực của mình không giống bình thường, tuy rằng trong lòng tinh tường biết trưởng công chúa là vì tài bắn cung của mình mà không phải là vì mị lực mà chú ý tới mình. Hy vọng có thể có vận may. Tiết Phá Dạ lại cầu nguyện vận khí của mình vẫn tốt. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.